Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 20, dọa đái ra. Hai ba người tất cả đều kinh ngạc nhìn nằm dưới đất đầu kia to lớn tuyết sơn báo. Không còn gì để nói, cãi nửa ngày, cái này boss cư nhiên chết. Chết như thế nào? Ân, lão đại. Cái kia boss phía sau có người, một cái lanh mắt tiểu đệ quát lên. Phòng sách du không năm, là ai đoạt chúng ta boss? Cho lão tử đứng ra. Cái rãnh người tổ ong, lại là đánh lén, lại là miệng ỉ vào chiếu cố nửa ngày. Kết quả bị người khác nhanh chân đến trước, làm sao có thể không phải hòa. Lúc này, bóng người kia dường như sờ xong thi thể. Đứng lên. Ngươi là đang bảo ta sao? Két, Trần Phong, nhìn một cái đứng ra người nọ, nhất thời kêu lên sợ hãi, toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh, kém chút dọa cho tiểu mà cái kinh hô không là người khác. Chính là Vương Hoành, làm sao? Ngươi muốn cái rãnh ta tổ ong? Trần Phong cười nói, a, sao a? Đây không phải là hôm nay Thái Dương quá độc, tối hôm qua ngủ không ngon. Miệng bà nói mê sảng sao? Ha ha, Vương Hoành vẻ mặt lúng túng nhìn trời một chút. Nói dối, chứng kiến Vương Hoành cái kia tức cười dáng vẻ. Trần Phong cười cười, không có chuyện, ta đi đây a. Vâng. Trần lão đại đi tốt. Không tiễn a, có việc cần giúp nhớ kỹ tiểu đệ hắc. Vương Hoành cúi đầu khom người cười xòa nói. A hát, tốt. Trần Phong cười ly khai. Lão đại, vừa rồi làm sao không động thủ? Chứng kiến Trần Phong đi rồi, một tiểu đệ chạy tới hỏi. Di chuyển ni mã đầu, muốn tìm cái chết à? Ngươi, Vương Hoành hận thiết bất thành cương cho hắn một cái tát, khiến cho cái kia tiểu đệ không hiểu ra sao. Lão đại, chúng ta nhiều người như vậy đâu, chẳng lẽ còn không làm hơn hắn một cái? Một người tiểu đệ cũng không phẫn mà hỏi thăm, vừa mới nhìn thấy lão đại của mình như vậy ăn nói khép nép, cảm thấy thật uất ức. Ngươi biết cái gì? Hắn gọi Trần Phong, về sau các ngươi chứng kiến hắn trốn xa một chút. Hắn có việc, có thể cống hiến sức lực liền cống hiến sức lực dưới. Vương Hoành quát lên, vì sao hắn? Các ngươi là mới tới? Không biết. Ở du hí cởi mở ngày đầu tiên, chúng ta lúc đó 10 người đều là 6 cấp, liền cùng hắn đánh qua. Kết quả thế nào biết không? Lúc này Lâm Huy đã đi tới nói rằng, thế nào? Một cái hô hấp, chúng ta 10 người toàn bộ trở về thành sống lại, không phải đâu. Mạnh như vậy, hơn nữa sau lại đụng tới Lưu Minh bọn họ một người. Nhân ra có thể đều là 8 cấp chuyển chức. Như trước một cái hô hấp thời gian, bọn họ hơn 10 người toàn bộ đoàn diệt. Tê tương đương thiệt hay giả? Nghe vậy, còn lại mới gia nhập tiểu đệ toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cũng thật là đáng sợ. Tuy nói bọn hắn bây giờ giết 10 mấy 8 cấp cũng chỉ muốn một cái hô hấp, thế nhưng bọn họ hiện tại nhưng là đều 35 cấp a. Dù hí mới lúc mới bắt đầu có thể làm được như vậy, quả thực bất khả tư nghị a. Lời nói nhảm, đương nhiên là thực sự. Hơn nữa căn cứ chúng ta suy đoán hắn còn không dùng toàn lực. Lẽ nào các ngươi phát hiện hiện tại hắn mạnh hơn? Nói như thế nào? Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đánh chết đầu kia boss, còn không có bị chúng ta nhiều người như vậy phát hiện. Như vậy kết quả chỉ có một, đó chính là vừa rồi Trần Phong trực tiếp giết trong nháy mắt đầu này 35 cấp boss. Tê tương đương, mọi người chợt phía sau nhất thời lần nữa ngược lại rút ra lãnh khí. Quả thực, a, nếu không phải là boss trước khi chết cái kia hét thảm một tiếng, bọn họ căn bản sẽ không phát hiện. 35 cấp boss a, coi như bọn họ 20 người vây bắt, không làm được đều phải chết tốt mấy người mới có thể hao tổn đến chết đầu này boss. Thấy rõ ràng là hao tổn đến chết, không biết muốn hoa thời gian bao lâu đâu. Mà cái Trần Phong trực tiếp liền miểu sát, đây quả thực quá nghịch thiên. Như vậy công kích, nghe một chút đều muốn sợ phát niệu a, chứng kiến những thứ này mới gia nhập tiểu đệ mỗi người đều sợ ra khỏi một thân hãn. Vương Hoành nghiêng nhãn nói rằng, hiện tại hiểu chưa? Đã hiểu, lão đại, ân, về sau chứng kiến hắn nhất định không thể đắc tội, còn muốn có thể giúp một tay địa phương tận lực vội vàng. Biết không? Biết, boss bị cướp. Vương Hoành cũng tâm tư lại làm khó mấy cái bị vây người. Trực tiếp gọi về các huynh đệ phải đi địa phương khác soát quái. Mà năm người kia cũng đồng dạng nghe được Vương Hoành đối thoại của bọn họ. Vẻ mặt sợ hãi nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt của đối phương thấy được sâu đậm khiếp sợ. Đây hết thảy Trần Phong tự nhiên không biết, hắn lúc này đã tới 50 cấp quái vật điểm nảy sinh mới, chuẩn bị một lần hành động đột phá đến 50 cấp, sau đó đi săn di bản đồ nhìn, nhưng là mới giết không có mấy con. Trong trò chơi thông cáo vang lên, thông cáo, Lưu Phong Thành hướng Tây Nam xuất hiện 40 cấp PUA tinh anh boss, Cửu Vĩ Hồ. Mời người chơi đi vào liệp sát, sẽ được phong phú phần thưởng. Thông cáo, Lưu Phong Thành hướng Tây Nam xuất hiện 40 cấp PUA tinh anh boss, Cửu Vĩ Hồ. Mời người chơi đi vào liệp sát, sẽ được phong phú phần thưởng. Thông cáo, Lưu Phong Thành hướng Tây Nam xuất hiện 40 cấp PUA tinh anh boss, Cửu Vĩ Hồ. Mời người chơi đi vào liệp sát, sẽ được phong phú phần thưởng. Màu đỏ thông cáo ở ngoạn gia công chúng tần đảo liền soát 3 lần. Nhất thời toàn bộ trong trò chơi nổ tung hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.